Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 107, xin chào, Pháp y bệnh kiều 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng bại đã phân, hà hà, ngươi nói xem, ngươi muốn ăn trên người hắn bộ vị nào thịt? Ôn San cười âm hiểm một tiếng, khặc khặc hỏi. Con mắt, trái tim, mấy cái, dưới đài người xem một cái so với một cái kích động, nhao nhao nói ra bọn họ muốn có được bộ vị. Từ bọn họ trong lời nói cũng có thể thấy được bọn họ là một nhóm trên tay không dính máu biến thái. Không, những lời này khiến Tịch Anh khóe mắt muốn nứt hô lên một tiếng. Nàng không muốn để cho Trầm Hạc nhận tra tấn, nàng không muốn để cho Trầm Hạc chết. Ôn San lại nhấn mấy lần điều khiển từ xa, chỉ thấy Tịch Anh cùng Trầm Hạc trên người sắt thép áo cấp tốc teo lại đến cuối cùng chỉ còn lại cổ và tứ chi phía trên giam cấm nguyên một đám vòng sắt. Trầm Hạc trên người đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ mắt thật nhanh muốn trở thành một cái sàng. Không, không muốn, không muốn. Tịch Anh giống như chỉ sẽ nói ra như thế mấy chữ. Trong mắt nàng đựng đầy nước mắt liều mạng lắc lắc đầu. Cổ nàng cùng vòng sắt ma sát không lâu lắm liền xuất hiện một vòng hồng hồng vết thương. Không phải nói thắng người sẽ có tự do sao? Ngươi làm sao còn không đem nàng thả ra? Trầm Hạc gặp Tịch Anh còn bị trói, hơn nữa trên cổ bởi vì động tác đều xuất hiện vết thương, liền vội hỏi Ôn San. Ôn San giấu ở thằng hề dưới mặt nạ trong mắt ý cười giạt rào. Ta đây không phải cho nàng tự do sao? Phải biết trước đó nàng thế nhưng là một không thể động đậy được. Đáng giận, Trầm Hạc hung hăng hướng Ôn San phương hướng nhổ một búng máu. Có thể bắt đầu tử hình, Ôn San mạn bất kinh tâm sau khi từ biệt ánh mắt đối sân khấu bên cạnh người nói. Rất nhanh, một cái tay cầm đao nhọn nam nhân ra sân. Hắn toàn thân cảm giác cho người ta xem xét chính là một đồ tề. Bởi vì đối cổ đại lăng chỉ cảm thấy rất hứng thú cho nên hắn nhưng là cố ý luyện qua. Bất quá cân nhắc đến vấn đề thời gian, chúng ta sẽ chỉ ở 500 đao phạm vi không để ngươi chết đi. Ôn San mà nói thông qua loa phóng thanh truyền bá đến dưới đài mỗi một cái người xem trong lỗ tai. Cũng truyền đến Tịch Anh trong tai. Nàng cảm thấy nàng huyết dịch khắp người đều đang kêu gào, giết nữ nhân này, giết nữ nhân này. Tịch Anh cho tới bây giờ đều chưa từng giết người, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền để Trầm Hạc đi giết quan viên. Trên tay nàng chưa bao giờ dính qua máu, coi như nàng lại phản xạ, cũng chưa có thử qua đem đao đưa vào thân thể người bên trong cảm giác. Nhưng là bây giờ, nàng thật rất muốn giết người, rất muốn. Bắt đầu đi, Ôn San thoại âm vừa dứt đồ tể ngay ở Trầm Hạc trên thân đã hạ đao thứ nhất. Mỏng như cánh ve thịt bị cắt đi, Tịch Anh hai mắt đỏ bừng ở năm cái vòng sắt bên trong kịch liệt giãy giụa. Nàng chưa hề nói bất luận cái gì mà nói thế nhưng đã bị vòng sắt mài ra máu tứ chi cùng cái cổ cơ hồ muốn khấp huyết hai mắt không chỗ nào không chiêu lộ ra nàng giờ phút này trong tâm thống khổ. Trầm Hạc khóe môi chậm rãi giơ lên một nụ cười, hắn chuyên chú mà lại thâm tình mà nhìn xem Tịch Anh, nói khẽ. Củ cải trắng, ngươi để cho ta đừng động, ta liền không có lại cử động, ta hiện tại để ngươi không nên động, ngươi có thể hay không nghe ta. Chấm, Tịch Anh nháy mắt dừng động tác lại, nhưng nàng cả người đều ở không nhịn được mãnh liệt run rẩy. Đồ tể động tác trong tay một cái đều không ngừng, Trầm Hạc trên người rất nhanh liền biến máu thịt be bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn San dùng đũa kẹp lên Trầm Hạc bị cắt đi khối thứ nhất thịt đi tới Tịch Anh trước mặt. Ăn đi, biến thái như ác ma tiếng nói từ trong miệng nàng phát ra. Tịch Anh nâng lên sưng đỏ sung huyết hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Ôn San. Sau đó, nàng quét mắt một lần toàn trường người. Ôn San, đồ tể còn có những cái kia ở dưới đài hưng phấn gieo hò cạn bã, những người này, nàng đều muốn giết chết. Toàn bộ giết sạch, cách chương.